Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 498, góc truyện audio.com. Giang Lăng giật mình, lập tức nói, không phải nói như vậy cũng không đúng, nói sao đây, dù sao anh cũng cần phải dựa vào chính mắt của mình để hiểu và chấp nhận một số chuyện. Anh nói lời này như không nói. Bạc Dạ nhíu mày, nếu tôi quên chuyện rất quan trọng, anh phải nói cho tôi biết chứ. Giang Lăng thở dài, có nhiều chuyện nói cho anh biết cũng vô dụng, sẽ chỉ thêm một tầng thương tổn mới. Bạc Dạ rơi vào trạng thái trầm mặc. Một lúc lâu, Giang Lăng mới tự hỏi mình có nói sai không. Một lúc lâu sau, Bạc Dạ mới chậm rãi nói, vậy thì cô ấy có phải rất ghét tôi không? Có chút đáp án, không cần nói cũng biết. Đó là lý do tại sao Đường Thi gặp lại Bạc Dạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã khóc không ngừng và tát vào mặt anh. Bạc Dạ trong lòng đau như cắt, khiến anh không thể chịu đựng được sự hành hạ. Giang Lăng nhìn thấy biểu hiện của Bạc Dạ trong gương chiếu hậu, liền thầm thở dài, không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Khi mọi người quay lại nhà của Giang Lăng, họ đặt đồ đạc xuống. Lúc này, anh trai của Giang Lăng là Giang Sơn cũng đang ở nhà. Giang Sơn nhìn thấy em trai và bạn của em mình đang đi vào. Vừa định chào, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt của Bạc Dạ. Giang Sơn mở miệng nói xin chào nửa chừng, sau đó ngậm đắng họng không phát âm thơ mê được từ nào nữa. Anh ta chỉ vào Bạc Dạ trợn to hai mắt nói lắp bắp. Không thể tin được là cậu phải hơn nửa phút sau anh ta mới dặn được mấy chữ. Cậu còn chưa chết, Bạc Dạ biết mình đã đi giữa sự sống và cái chết. Nội tạng và dây thần kinh não bộ cũng bị thương khiến anh mất đi một số ký ức. Nhưng người đàn ông đẹp trai trước mặt lại cảm thấy rất quen thuộc với anh. Anh nghĩ người này chắc là bạn tốt trước đây của mình. Bạc Dạ ngập ngừng nói, anh có phải là anh trai tốt của em không? Hai mắt đỏ hoe, Giang Sơn trực tiếp nhảy vào vòng tay của Bạc Dạ như một cô gái mới lớn. Bạc Dạ, em chưa chết, đúng là em thật mà. Bạc Dạ giật mình trước sự kích động đột ngột của Giang Sơn. Và khi anh hoàn hồn, anh chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng Giang Sơn để thể hiện sự an ủi. Ha ha, lúc đó em cũng nghĩ mình sắp chết. Em mở mắt ra và chỉ nhìn thấy Giang Lăng. Thật trống rỗng, nhưng thật may là cậu ấy vẫn ở đó. Nếu không em không nghĩ rằng mình biết cả thế giới. Em biết đây là mấy không? Giang Sơn duỗi ra hai ngón tay. Mau nói cho anh biết. Đây là mấy? Bạc Dạ nhìn Giang Sơn với ánh mắt âm trầm. Em chỉ là bị mất trí nhớ. Không phải thiểu năng. Tốt lắm, Giang Sơn vỗ vỗ tay. Kỹ năng đầu lưỡi độc này vẫn có mùi vị của Bạc Dạ trước đó. Nhưng tính tình đã thay đổi. Bạc Dạ mỉm cười, vẻ mặt tà ác cười càng thêm quỷ dị. Nó đã thay đổi như thế nào? Trở nên hung hãn hơn. Giang Sơn sờ sờ cằm để tìm một tính từ thích hợp. Tôi không biết phải nói thế nào. Dù sao nhìn cậu bây giờ, còn nguy hiểm hơn. Trước đây lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng có cảm giác lừa dối mê hoặc lòng người. Chậc chậc chậc chậc, tính từ này. Bạch Việt ở một bên coi nhà Giang Lăng như nhà mình. Rót một chén trà đen. Anh Giang, anh nên nói hình tượng của Bạc Dạ trong mắt các cô gái như thế nào. Đúng vậy, Giang Sơn cười nhìn Bạch Việt tóc bạc rũ xuống. À, cậu chính là Bạch Việt. Tôi thường nghe em trai mắng cậu. Xin chào, cách chương.